chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, chí tôn cấp tiểu giáo chủ. Mino Durex cũng không biết mình có thể thành công hay không. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất đem chính mình tinh thần lực rót vào một cái trên thân động vật. Động vật não tử, cùng người não tử vẫn là có chênh lệch. Nhưng, đây là nàng duy nhất hy vọng. Sống hay chết, chỉ có thể nhìn ông trời. Đáng thương chó Mortis, thân thể kịch liệt co quắp, miệng bên trong rưng rưng réo lên không ngừng. Mino Durex dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà. Chó Mortis cuối cùng từ trong tay nàng tránh thoát. Mino Durex có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình muốn làm một con chó cũng không được à? Nhưng mà Mino Durex ngạc nhiên phát hiện cái kia theo trong tay nàng tránh thoát chó Mortis vậy mà không có chạy trốn, mà chính là đứng tại bên cạnh nàng. Cái kia cái đầu nhỏ cọ nàng, đầu lưỡi kia liếm nàng mọc đầy mủ đau nhức tay. Một đôi mắt to bên trong tràn ngập mê hoặc. Nó tựa hồ cũng nhìn ra nó chủ nhân lúc này rất khó chịu. Mino Durex tranh thủ thời gian tiếp tục đem tinh thần lực rót vào chó trong thân thể. Dưng dưng, chó Mortis thân thể lần nữa trở nên thống khổ lên. Miệng bên trong dưng dưng kêu. Nhưng là, cứ việc thừa nhận thống khổ, nó vẫn là không có chọn rời đi nó chủ nhân. Nó lần lượt cầm đầu lưỡi đi liếm Mino Durex tay. Chó là trung thành nhất động vật. Một khi nhận định ngươi là chủ nhân, thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Dù là ngươi muốn thương tổn nó cũng không nguyện ý rời đi. Chó Mortis đứng không vững, thân thể nằm ở Mino Durex bên người, miệng bên trong phát ra tiếng nghẹn ngào âm. Thật xin lỗi, ta không muốn chết, ta phải sống sót. Tình cảnh này thì liền luôn luôn ý chí sắt đá Mino Durex đều chảy ra hai mắt nước mắt. Có lúc người thật không bằng một con chó, bọn họ sẽ phản bội ngươi, thương tổn ngươi, nhưng chó lại sẽ không. Thậm chí tại biết rõ nói có thể sẽ chết mất, cũng vẫn như cũ muốn cùng chủ nhân của mình đợi cùng một chỗ. Mino Durex hơi hơi truyền đứng người dậy, rốt cục bất lực co quắp trên mặt đất. Cái kia chó Mortis cũng rơi vào bên người nàng, giống là đồng thời đi đến sinh mệnh cuối cùng, cho trong biệt thự trung nữ từng cái gọi qua điện thoại về sau. Vương Đại Đông chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, bất quá vừa đi ra biệt thự đại môn, sắc mặt thì biến, lúc này chuẩn bị chuồn đi. Đại bại hoại, chạy đi đâu? Một tiếng khẽ kêu vang lên, chợt một cái tiểu la lị khí thế hung hăng hướng về Vương Đại Đông xông lại. Chờ một chút, lão tử chạy cái lông gà. Lão tử thực lực bây giờ đã khôi phục. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp đứng tại chỗ, chờ đợi tiểu la lị đến. Bành, quyền đầu nện ở Vương Đại Đông trên cằm. Vương Đại Đông thân thể trực tiếp tự do tăng lên 50 mét. Sau đó lại vật rơi tự do. Đón lấy, Vương Đại Đông liền phát hiện tiểu la lị xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Đánh lấy chân trần, bàn chân nhỏ hướng thẳng đến bộ ngực hắn dẫm tới. Đậu phộng, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thi triển Thê Vân Túng. Thân thể bỗng dưng lướt ngang 2 mét. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tiểu la lị chân đạp tại trên mặt đất. Mặt đất chấn động kịch liệt một chút. Mặt đất xi măng trực tiếp bị dẫm nứt mở vô số lít nhít giống như mạng nhện vết nứt. Vương Đại Đông còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác được thân thể của mình bị người cho giống con gà con nhi một dạng cầm lên tới. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Lão tử thế nhưng là ẩn thế cấp cao cấp cường giả. Vậy mà liền mẹ nó dạng này bị người chà đạp, muốn hay không như thế bi kịch. Nếu như không là có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia bành trướng nội lực, Vương Đại Đông còn thật sự coi chính mình lại mẹ nó phế đây. Rất rõ ràng, hắn không phải là bị phế, mà chính là bị nghiền ép. bị một cái hơn 1 mét một điểm nhỏ la lị cho nghiền ép. Đại bại hoại, nhìn ngươi chạy đi đâu? Hừ, tiểu la lị mang theo Vương Đại Đông y phục, trực tiếp hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Bưu Hãn rối tinh rối mù. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông bị bạo lực nhét vào một cỗ Lincoln chỗ ngồi phía sau. Chỗ ngồi phía sau còn ngồi một cái mỹ nữ, trong phòng điều khiển cũng ngồi một cái mỹ nữ. Hai mỹ nữ này Vương Đại Đông nhận biết, một cái là Hoa Thập Nhất, một cái cũng là Hoa Thập Nhị. Lái xe là Hoa Thập Nhị, chỗ ngồi phía sau là Hoa Thập Nhất. Đậu Phộng, giáo chủ của các ngươi là ăn thuốc chuột à? Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng hỏi Hoa Thập Nhất. Hắn nhưng là ẩn thế cấp cao cấp cường giả, vậy mà liền dạng này bị Tiêu Xài một chút cho nghiền ép. Chẳng lẽ Tiêu Xài một chút đã đột phá đến chí tôn cấp? Đậu Phộng, về sau không phải đến một mực bị khi phủ, ngươi mới ăn thuốc chuột, cả nhà ngươi đều ăn thuốc chuột, tranh thủ thời gian chữa cho tốt Hoa Thập Nhất, không phải vậy đánh dụng các ngươi răng. Tiểu La Lị nghe vậy xoay người lại, hung hãn hướng về Vương Đại Đông phất phất nắm tay nhỏ. Vương Đại Đông nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mẹ nó, muốn hay không hung tàn như vậy, ngươi là chỉ La Lị ai? La Lị không đều là thân thể nhẹ thể nhu dễ dàng đạp đổ sao? Ngươi cái này Bưu Hãn thì cùng Bạo Long, thật tốt sao? Ai, thực giáo chủ nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nàng lại biến nhỏ một chút sao? Hoa Thập Nhất nhỏ giọng cho Vương Đại Đông truyền âm nói. Vương Đại Đông nhìn xem ghế lái phụ trên ghế tiểu giáo chủ, phát hiện tiểu giáo chủ xác thực lại thu nhỏ. Bây giờ nhìn lại, giống như là chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng. Bất quá, luyện công tẩu hỏa nhập ma thực lực còn có thể đột phá đến chí tôn cấp. Cái này mẹ nó đến cùng là công phu gì? Liền hắn đều muốn tu luyện. Người khác muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều vô cùng khó khăn. Tiểu giáo chủ ngược lại tốt, trực tiếp đi cái lửa, nhập cái ma, liền thành chí tôn cấp. Giáo chủ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta thật sợ nàng tu luyện tiếp nữa hội. Hoa Thập Nhất lại là thở dài lắc đầu, vậy liền để nàng không muốn luyện thành tốt. Vương Đại Đông nghi hoặc, đã công phu này tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, tiểu giáo chủ hoàn toàn có thể phóng khí tu luyện a. Không được, môn công phu này một khi tu luyện thì không bao giờ còn có thể đình chỉ, nếu không giáo chủ ngay lập tức sẽ chết già. Hoa Thập Nhất biểu lộ 10 phần bi thương. Tiểu giáo chủ nhìn như sống rất nhiều tuổi, có thể nàng phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngác ngác. Trong vòng 1 năm, chỉ có 1 ngày thời gian là cùng người bình thường một dạng. Hắn thời gian cùng hài đồng không khác. Tiểu giáo chủ thật sự là tuổi tác thật rất rất lớn. Phỏng đoán cẩn thận đều có hơn 100 tuổi, thậm chí có thể là hơn 200 tuổi. Bên người nàng thị nữ đều đã đổi 3 đợt, trước 2 sóng đi đâu? Đương nhiên là chết già. Các nàng cũng không có tu luyện tiểu giáo chủ công pháp, không cách nào ngăn cản 5 tháng bánh xe nghiền ép. Bất quá, mỗi một giới thị nữ tại chính mình tuổi tác tung tóe cao thời điểm liền biết bồi dưỡng mới người kế nhiệm. Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị cũng là tiểu giáo chủ lần này thị nữ, các nàng còn rất trẻ, tạm thời không cần tìm người kế nhiệm, nhưng là các nàng cũng chỉ có thể làm bạn tiểu giáo chủ mấy chục năm mà thôi. Mấy chục năm nhìn như rất dài, trên thực tế, nhoáng lên liền đã qua. Có điều, giáo chủ nàng nói qua, nàng công pháp này, nếu như có thể tu luyện tới tối cường cảnh giới, chẳng những có thể lấy trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể trở nên cùng người bình thường một dạng. Hoa Thập Nhất trong mắt lại tràn ngập hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.